ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới chỉ ngôn thế nhưng đáp ứng rồi còn đem này lên tiếng bản thảo trình tê tê điệp phóng hảo. Đặt ở chính mình cặp sách bên trong chương 27 vai ác cái kia cực phẩm thân mụ 6. Về nhà lúc sau, Tô Nguyên Nguyên thử cùng chỉ ngôn câu thông một chút. Tiểu ngôn, người nếu không muốn cũng không có việc gì. Tiểu hài tử sao, đều có chính mình tính tình. Đừng cưỡng bách chính mình, nàng hiện tại nhưng không nghĩ chỉ ngôn chịu ủy khuất. Đứa nhỏ này trước kia chịu ủy khuất quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể gạt người, kia trường học liền như vậy, ta cũng không thể lừa hài tử khác vào được. Này sở trung học chẳng qua là thực bình thường sơ trung mà thôi, dạy học chất lượng cũng giống nhau, căn bản liền bồi dưỡng không ra thị trạng nguyên ra tới. Mất công bọn họ còn đem chính mình học tập hoàn cảnh, học tập bầu không khí khen ba hoa chích chòe. Chỉ ngôn ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi mụ mụ, ta không gạt người. Vậy ngươi còn đáp ứng muốn lên tiếng, ta nghe nói bọn họ phải cho tiền thưởng, nếu là không đáp ứng, ta lo lắng bọn họ đem tiền thưởng cấp hủy bỏ. Chờ ngày mai cầm tiền thưởng lúc sau lại nói. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhà của chúng ta tiểu ngôn thật thông minh, chỉ ngôn nói, mụ mụ, ta này có tính không gạt người. Tô Nguyên Nguyên khụ khụ, đương nhiên không tính a, ngươi chỉ là đột nhiên thay đổi chủ ý mà thôi. Nhiều lắm chính là nói lời nói không giữ lời. Chỉ ngôn nhấp miệng cười một chút, nhìn đến hắn cười rộ lên bộ dáng, tựa như trời đông giá rét đột nhiên toát ra tới một bó ấm dương giống nhau. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy rất là vui mừng, tự đáy lòng khen nói. Nhà của chúng ta tiểu ngôn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Chỉ ngôn sắc mặt ửng đỏ nhấp miệng, kỳ thật mụ mụ tươi cười mới đẹp nhất, mỗi lần đều có thể cảm nhiễm đến hắn, làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Siêu thị biết Tô Nguyên Nguyên nhi từ tiền đồ, khảo thành phố trạng nguyên, phê chuẩn nàng xin nghỉ tham gia trường học phỏng vấn hoạt động. Tô Nguyên Nguyên còn cố ý mang chỉ ngôn đi lý cái phát, mẫu tử hai người đều đem đầu tóc xén, sau đó mặc vào cùng khoản màu trắng áo sơ mi. Quần áo tuy rằng là ổn định giá trang phục, nhưng là mẫu tử hai người nhan giá trị cao, hình thể cân xứng, lăng là đem quần áo phụ trợ không bình thường. Trong trường học mặt đã sớm chuẩn bị tốt. Thành phố cũng có mấy nhà cao trung lại đây tham gia lần này phỏng vấn, tưởng nhân cơ hội cùng chỉ ngôn tiếp xúc một chút, sau đó đem đứa nhỏ này cấp hấp thu đến chính mình trong trường học mặt đi. Có thể tại đây loại trường học thành tài, thuyết minh học tập năng lực rất mạnh a, sơ trung giáo lãnh đạo nhóm đều là vẻ mặt vui mừng tự hào bộ dáng. Rốt cuộc những năm gần đây, cũng liền năm nay sơ trong đó khảo trạng nguyên đâu. Lần này thật đúng là làm cho bọn họ trường học ra nổi bật. Về sau chiêu sinh cũng có thể chiêu đến càng nhiều ưu tú học sinh. Mang theo loại này ý tưởng, bọn họ rất hào phóng cấp chỉ ngôn khen thưởng 1.500.000 đồng tiền. Vốn dĩ dựa theo khác trường học tiêu chuẩn, cấp 1.000.000 là đủ rồi. Nhưng là đứa nhỏ này phía trước xác thật là thu một ít ủy khuất sao, nhiều ra tới 5.000 khối xem như bồi thường. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến trường học chế tác tiền thưởng thẻ bài thượng số liệu thời điểm, trái tim nhỏ thịch thịch thịch nhảy vài hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm lâu như vậy, cực cực khổ khổ, cũng liền tồn 1.000.000 khối đâu. Nàng nhi tử này liền lấy học bổng 1.500.000. Bất quá nàng nhi tử so nàng càng vất vả lắm. Mẫu tử hai người vừa xuất hiện ở trong trường học mặt, đã bị trở thành vai chính giống nhau tới tiếp đãi. Hiệu trưởng tự mình mang theo bọn họ đi cùng đài truyền hình người gặp mặt, còn có mặt khác trường học lãnh đạo nhóm. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe nhân gia này đó đều là cao trung chiêu sinh người phụ trách, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng phó. Nhìn đến chỉ ngôn vẫn luôn không nói chuyện, trầm mặc bộ dáng, nàng còn thấy hắn giải thích. Nhà của chúng ta hài tử thẹn thùng, ngày thường liền thích học tập, đều không cần ta nhọc lòng. Kìa mấy cái cao trung chiêu sinh người phụ trách lập tức liền hàn huyên mang tới, thử muốn biết Tô Nguyên Nguyên chọn giáo lựa chọn. Hơn nữa cũng nói một ít chính mình trường học hoàn cảnh. Tỷ như này mấy sở học giáo ở thành phố đều cũng không tệ lắm, xem như trình độ trung thượng. Nhưng là chỉ môn thành tích, là có thể thượng tốt nhất cao trung. Bọn họ thành phố tốt nhất kia một khu nhà cao trung, ở cả nước đều có danh tiếng. Tô Nguyên Nguyên là hy vọng chỉ môn đi niệm cái này trường học, cho nên đối này đó trường học thử coi như nghe không hiểu. Vì thế chờ hàn huyên sau khi xong. Nàng nhưng thật ra thu được vài phân chiêu sinh thể lệ cùng mấy tấm danh thiếp. chờ bọn họ bên này nói không sai biệt lắm, khen thưởng đại hội cũng liền bắt đầu. Đầu tiên là hiệu trưởng dõng dạc hùng hồn một phen diễn thuyết. Đem Chỉ Ngôn ở trường học biểu hiện hung hăng khen một lần. Sau đó lại nói lên trường học như thế nào coi trọng cái này học sinh. Các lão sư đối hắn như thế nào quan tâm. Hiện giờ này đó vất vả cần cù trả giá rốt cuộc có hồi báo. Đây là toàn giáo sư sinh cộng đồng vinh quang. Vì cảm tạ Chỉ Ngôn mang đến vinh quang, đặc khen thưởng 1.500.000 đồng tiền làm hắn cao trung học phí trợ cấp. Phía dưới vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay lúc sau, Tô Nguyên Nguyên đã ở dưới đài thế Chỉ Ngôn bắt được tiền thưởng, mà Chỉ Ngôn ở trên đài cầm, gần là triển lãm cho người khác xem thẻ bài. Toàn bộ trao giải toàn bộ hành trình, Chỉ Ngôn đều là mặt vô biểu tình. Một chút cũng không có làm thị trạng nguyên cái loại này khi phách hăng hái cảm xúc. Hiệu trưởng còn trêu ghẹo một câu, vị này học sinh thực lão thành. Sau đó làm Chỉ Ngôn nói chuyện, Tô Nguyên Nguyên đứng ở dưới đài, liền đối với trường học lãnh đạo nói. Cái này phân đoạn liền thôi bỏ đi, nhà của chúng ta Chỉ Ngôn không yêu nói chuyện. Kết quả nàng lời này mới nói xong, Chỉ Ngôn liền cầm lấy microphone. Tô Nguyên Nguyên, Chỉ Ngôn lấy ra kia chương diễn thuyết bản thảo, như là niệm bài khóa giống nhau, đem mặt trên nội dung niệm một lần. Phía dưới trường học lãnh đạo cùng các lão sư nghe, trên mặt đều là vẻ mặt vui sướng kiêu ngạo. Niệm xong lúc sau, Chỉ Ngôn lại không có xuống đài, mà là nhìn một vòng dưới đài. Ta phải cảm tạ trường học giúp ta chuẩn bị này thiên diễn thuyết bản thảo, nếu không ta khẳng định không viết ra được tới này đó ca ngợi ngôn ngữ. Rốt cuộc ta cũng không phải như vậy ái nó. Phía dưới không khí đột nhiên chuyển biến, các phóng viên tức khắc nghe thấy được tin tức hương vị. Chỉ Ngôn, người có thể xuống dưới. Vương lão sư ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Chỉ Ngôn coi như không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ trường học ở ngoài, ta cảm thấy ta còn hẳn là cảm tạ một người, một cái rất quan trọng người, đó chính là ta mụ mụ. Chỉ Ngôn câu đầu tiên nói cho hết lời, liền nhìn về phía dưới đài Tô Nguyên Nguyên. Ai ra, sao đột nhiên nói đến ta? Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. 3 tháng phía trước, ta còn ở chịu đựng trường kỳ bạo lực học đường, ở trường học tứ cố vô thân. Là ta mụ mụ không màng tất cả gian nan cùng trường học tranh thủ, đem ta từ hắc ám vũng bùn kéo ra tới, làm ta đạt được tôn nghiêm, có được đi tới động lực. Ta mới có thể đủ lấy được hôm nay thành tích. Hắn lời này nói xong, phía dưới tức khắc một mảnh ồ lên. Giáo lãnh đạo nhóm sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Các phóng viên nhưng thật ra thập phần hưng phấn. Vườn trường Bá Lăng ở gần mấy năm khiến cho xã hội coi trọng. Không nghĩ tới trung khảo trạng nguyên cũng thâm chịu này hại a, này quả thực chính là đại tin tức. So cái gì khen thưởng đại hội càng hấp dẫn trong mắt. Hiệu trưởng chạy nhanh làm Vương lão sư đi trên đài đem người cấp lộng xuống dưới. Vương lão sư còn chưa đi qua đi đâu, lại nghe Chỉ Ngôn tiếp tục nói. Ta còn muốn cảm tạ ta trường học đối ta yêu quý. Giáo lãnh đạo biểu tình lúc này mới hảo một ít, hiệu trưởng cũng đem Vương lão sư cấp kéo lại. Kết quả lại nghe Chỉ Ngôn nói, ở cuối cùng 2 tháng, mặc kệ ta hành vi hay không chính xác, bọn họ chưa bao giờ sẽ phê bình ta. Thậm chí liền ta tác nghiệp cùng bài thi, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ kiểm tra. Hoàn toàn làm lơ ta tồn tại, đúng là bọn họ cấp cho ta cũng đủ tự do, ta mới có càng nhiều thời giờ làm từng bước ăn bài ôn tập. Phía dưới càng thêm náo nhiệt, lời này bên trong tin tức rất nhiều a, đây là học sinh chính mình học tập. Trường học căn bản không quản a, này cùng phía trước lên tiếng hoàn toàn xung đột. Giáo lãnh đạo nhóm sắc mặt tức khắc lại âm u, Chỉ Ngôn lên tiếng xong lúc sau, đối với Tô Nguyên Nguyên phương hướng khom lưng. Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, vì ngài làm vẻ vang. Tô Nguyên Nguyên đã sớm cảm động nước mắt xôn xao đi xuống rơi xuống. Chờ Chỉ Ngôn xuống đài, nàng liền chạy tới đem hắn ôm vào trong ngực. Nhi tử, mụ mụ lấy ngươi vì vinh, thực mau. Liền có mấy cái phóng viên lại đây, chuẩn bị vây quanh Tô Nguyên Nguyên cùng Chỉ Ngôn, phỏng vấn phía trước lên tiếng bên trong để lộ ra tới sự tình. Giáo lãnh đạo nhóm chạy nhanh qua đi, đưa bọn họ cùng phóng viên tách ra. Chờ đem hai người phân ra tới lúc sau, Vương lão sư cả giận nói. Chỉ Ngôn, người vừa mới vì cái gì muốn như vậy nói? Chỉ Ngôn nhìn nàng, lão sư, ta nơi nào nói không đúng sao? Vương lão sư bị hắn kia lạnh như băng ánh mắt xem ngực kinh ngạc một chút. Tô Nguyên Nguyên đem Chỉ Ngôn hộ ở chính mình phía sau. Nhà của chúng ta Chỉ Ngôn vẫn là cái hài tử đâu. Vương lão sư ngươi cũng đừng so đo, hải tử nói chuyện không đúng mực sao? Sao biết gì nên nói gì không nên nói đi? Các ngươi làm hắn nói, kia không đều đã nói sao? Cũng đừng khó xử hắn. Ngươi cùng hắn so đo, cũng quá keo kiệt. Vương lão sư, lời này nghe như thế nào như vậy quen tai? Nàng còn sao phản ứng lại đây, lại thấy Tô Nguyên Nguyên đột nhiên trừng mắt nói. Đúng rồi Vương lão sư, ta mới vừa nghe ta nhi tử kia ý tứ trong lời nói. Các ngươi sao lại không quản hắn a, liền tác nghiệp cũng không nhìn. Chuyện này ta sao không biết đâu, ngươi cho ta giải thích một chút đây là có chuyện gì. Bằng không ta muốn đi giáo dục cục cáo các ngươi đi. Vương lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị như vậy một trộn lẫn, Vương lão sư thế nhưng phát tác không ra. Đành phải đi tìm còn ở cùng các phóng viên Chu Toàn hiệu trưởng. Chờ hiệu trưởng tới thời điểm, Tô Nguyên Nguyên đã mang theo Chỉ Ngôn trốn chạy. Dù sao tốt nghiệp, về sau không bao giờ tới cái này phá trường học. Tô Nguyên Nguyên lôi kéo Chỉ Ngôn một đường chạy, chạy đến cuối cùng thở không nổi, sau đó ngừng ở ven đường thở dốc. Nàng biên che lại chính mình ngực, biên nhìn Chỉ Ngôn, sau đó ha ha nở nụ cười. Ngươi như thế nào như vậy nói nha? Chỉ Ngôn nghiêm túc giải thích nói, mụ mụ ngươi nói muốn thành thật, không thể gạt người đâu. Chúng ta cầm tiền, liền dựa theo bọn họ nói lên tiếng, nhưng là ta cũng không thể lừa những người khác. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới nhà mình tiểu thiên sứ thế nhưng là như vậy thật thành một người. Nàng lời nói, đứa nhỏ này đều nghe xong đâu, mụ mụ ta làm sai sao? Đương nhiên không có làm sai, ngươi là chính xác, chúng ta phải làm người thành thật. Bất quá ngươi ở trường học chịu ủy khuất, như thế nào bất hòa ta nói đi. Phải biết rằng bọn họ như vậy đối với ngươi, ta còn muốn tìm bọn họ tính sổ. Chỉ Ngôn lắc đầu, ta là thiệt tình cảm tạ bọn họ mặc kệ ta. Bọn họ giáo quá kém, còn không bằng chính mình học. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, đây mới là học bá tự tin a. Nàng loại này học cha liền loại này lão sư giáo, khả năng đều nghe không hiểu đâu. Trường học bên này tuy rằng cực lực cùng lúc ấy ở đây phóng viên hiệp thương, nhưng là cuối cùng này tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc lúc ấy chuyện này nháo rất đại, toàn giáo người đều biết chuyện này, cho nên người có tâm một cha liền cha được. Vì thế thành phố Thâm Hải Trung khảo Trạng Nguyên bị vườn trường bá lăng, bị trường học ướp lạnh đồn đái cũng càng truyền càng quăng. Trường học bên này còn chuẩn bị tới làm Tô Nguyên Nguyên mẫu tử hai người ra mặt giải thích một chút. Hiện tại các phóng viên tìm ra chứng cứ, liền giải thích đều không cần giải thích. Còn có người tới tìm Tô Nguyên Nguyên cùng Chỉ Ngôn phỏng vấn, muốn đạt được càng nhiều tin tức. Bất quá Tô Nguyên Nguyên đối với phía trước chuyện này cũng không nhiều lời. Mà là làm phóng viên các bằng hữu nhiều quan tâm một chút vườn trường bá lăng sự tình, đừng làm cho càng nhiều hài tử thụ hại. Làm Tô Nguyên Nguyên buồn bực chính là, kia mấy cái hùng hài tử ra trường cũng đã tìm tới cửa, nói Tô Nguyên Nguyên bọn họ xâm phạm bọn họ hài tử quyền lợi. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức lập tức đóng cửa báo nguy. Sau đó đối với chính vẻ mặt lệ khí Chỉ Ngôn nói, nhi tử, có việc nhi tìm cảnh sát thúc thúc. Chúng ta phải dùng chính nghĩa đánh bại tà ác phần tử. Những người này tự nhận là chính mình so Tô Nguyên Nguyên loại này xã hội tầng dưới chót người muốn cao hai chờ. Cho nên bị mang đi cục cảnh sát lúc sau, liền túng. Lo lắng cho mình tiến cục cảnh sát chuyện này bị đơn vị đã biết, quá mất mặt. Vì thế cũng không dám tới tìm Tô Nguyên Nguyên. Rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu tiên đụng tới loại này không ấn lẽ thường ra bài người. Cãi nhau đều bất hòa bọn họ sao. Liền trực tiếp đóng cửa báo nguy. Rốt cuộc mỗi ngày đều có tân xã hội tin tức, cho nên mấy tin tức này chậm rãi cũng bình đạm xuống dưới, đến nỗi cuối cùng tạo thành cái gì kết quả, Tô Nguyên Nguyên là không quan tâm. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý chính là Chỉ Ngôn chọn giáo vấn đề. Mấy tin tức này truyền ra tới lúc sau, Chỉ Ngôn thu được càng nhiều trường học mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai điều kiện là một cái so một cái hảo. Hơn nữa tỏ vẻ ở chính mình trường học tuyệt đối sẽ không phát sinh vườn trường bá lăng loại chuyện này. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc ở notebook mặt trên ký lục hạ này đó trường học tin tức cùng cung cấp điều kiện. Hơn nữa nghiêm túc dùng di động ở trên mạng tra tìm phương diện này tin tức. Còn chuẩn bị mang Chỉ Ngôn đi một khu nhà sở thực địa khảo sát. Tiểu Ngôn, chính ngươi hy vọng đi nơi nào, mụ mụ đương nhiên là hy vọng ngươi đi tốt nhất Thâm Hải Cao Trung lạc. Ngươi nếu là có mặt khác mục tiêu. Nói ra chúng ta cùng nhau tham khảo một chút. Đây chính là quan hệ đến ngươi về sau tiền đồ đâu. Quảng cáo, cách chương.